quỳ lầm người. Thần đồng có chút xấu hổ, hắn liền vội vàng xoay người đối mặt cái kia ngự thiên thần, sư phó. Nói xong, hắn tần tần gõ một cái đầu. Ngự thiên thần nhìn xem trước mặt thần đồng, yên lặng sau một hồi, nói, ta chi truyền thừa, có thế có thể đến giúp ngươi, nhưng cũng có thể là hạn chế ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Thần đồng lắc đầu, không rõ. Diệp Huyền có chút sọ đầu đau. Ngự thiên thần biểu lộ cũng là cứng đờ, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười, hiểu rõ liền là hiểu rõ liền là không rõ, rất tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới thần đồng trước mặt, ta chi truyền thừa, đều ở đây trong nạp giới. Thần đồng nhìn về phía ngự thiên thần, chân thành nói, ta sẽ dốc hết toàn lực đem sư tôn đạo thống phát dương quang đại, nhất định không bôi nhọ sư tôn. Ngự thiên thần mỉm cười, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, các ngươi là bằng hữu sao? Thần đồng nói, chúng ta là một cái tông môn. Ngự thiên thần cười nói, cái kia sẽ là bằng hữu. Nói xong, hắn nhìn về phía thần đồng, cười nói, bằng hữu của ngươi rất không tệ, về sau có khả năng nghe nhiều nghe ý kiến của hắn. Thần đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, được rồi. Ngự thiên thần nhẹ cười cười, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Thần đồng đứng lên, nói khẽ, sư tôn là đã vẫn lạc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thần đồng nhìn về phía trong tay nạp giới, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì sao không muốn này truyền thừa? Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, có của mình kiếm đạo chi lộ muốn đi. Hắn là vào vòng người, cùng con đường của người khác cũng khác nhau, cho nên, này ngự thiên thần truyền thừa với hắn mà nói, càng nhiều sẽ là một loại hạn chế. Thần đồng khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? Thần đồng trầm giọng nói, ta biết, hắn càng coi trọng ngươi. Nếu là ngươi gật đầu, này truyền thừa liền là của ngươi. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ rõ ta ban đầu nói với ngươi lời sao? Thần đồng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, muốn tin tưởng mình, ngươi không kém bất kỳ ai. Thần đồng yên lặng. Lúc này, nơi xa cuối chân trời đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, toàn bộ địa tâm thế giới linh khí vậy mà tự như thủy triều hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, cái kia nghịch hành giả tìm tới cái kia tinh mạch. Thần đồng gật đầu, đi xem một chút sao. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng thần đồng đi vào một vùng núi chỗ sâu, tại cái kia phía trên không dãy núi, đứng đấy một tên nam tử rất trẻ trung, mặc một bộ đơn giản áo dài, tóc trói thành một chùm dựng thẳng tại sau đầu, cả người thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Mà tại nam tử phía dưới, có một cái to lớn thâm uyên vết nứt. Tại cái kia thâm uyên vết nứt bên trong, mơ hồ rõ ràng vô số tinh hào quang màu xanh lam. Tinh thần lực lượng. Vô cùng nồng đậm tinh thần lực lượng. Nam tử tầm mắt vẫn đang ngó chừng phía dưới cái kia nứt ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Huyền cùng thần đồng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, có chút hiếu kỳ, cái này là cái kia nghịch hành giả sao? Lúc này, phía dưới cái kia nứt ra càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, một đầu to lớn tinh mạch từ cái này sâu trong lòng đất chậm rãi bay lên, mà tại thời khắc này, toàn bộ địa tâm thế giới bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nam tử nhìn phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Thần đồng đột nhiên nói, cái kia vận mệnh chi tử đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đối phương cũng đã đến. Thần đồng nhìn về phía Diệp Huyền, ở trong sân. Diệp Huyền gật đầu. Thần đồng do dự một chút. Sau đó hỏi, Diệp Huynh, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền có chút im lặng, đương nhiên là đoán a. Này vận mệnh chi tử còn có địa phương khác đi sao? Khẳng định không có a. Đúng lúc này, phía dưới cái kia đại địa triệt để nứt ra, đầu kia tinh mạch chậm rãi bay lên, mà lúc này, nghịch hành giả trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử chậm bước ra ngoài. Nam tử thân mang áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo thông dong nụ cười. Vận mệnh chi tử. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt vận mệnh chi tử, cái tên này thoạt nhìn một bộ phong phạm cao thủ, cũng không biết thực lực như thế nào. Cái kia nghịch hành giả nhìn thoáng qua vận mệnh chi tử chính là thu hồi tầm mắt, hắn xem hướng phía dưới đầu kia tinh mạch, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện tại trong tay của hắn, ngay tại hắn muốn thu đi cái kia tinh mạch lúc, cái kia tinh mạch xác thực kịch liệt phản kháng dâng lên, sau đó hướng phía vận mệnh chi tử lướt tới. Rõ ràng, cái kia tinh mạch nghĩ lựa chọn vận mệnh chi tử. Nghịch hành giả nhìn về phía vận mệnh chi tử, người sau cười nói, tinh mạch có linh, muốn theo ta. Nghịch hành giả thu hồi bình ngọc trong tay, hắn chậm rãi hướng phía vận mệnh chi tử đi đến, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một mảnh thâm hậu tầng mây xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngay sau đó, vô số thần lôi từ trong đó lấp lánh. Cảnh cáo. Đây không phải vận mệnh bên trong đang cảnh cáo, mà là đến từ này từ nơi sâu xa vận mệnh cảnh cáo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Tiểu Tháp, cái tên này giống như có chút ý tứ a. Tiểu Tháp nói, cái tên này hẳn là cùng loại với vị diện con trai. Diệp Huyền có chút không hiểu, vị diện con trai. Tiểu Tháp giải thích nói, đơn giản tới nói, liền là rất ngưu bức ý tứ, không ai có thể cùng hắn đối nghịch, phàm cùng hắn đối nghịch người. Chẳng khác gì là nghịch thiên mà đi, rõ chưa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói như vậy, sao quan hoàng giả còn mạnh hơn? Tiểu Tháp khinh thường nói, không có quan hoàng tăng thêm vị diện con trai cũng là cặn bã, thì tương đương với không có binh quyền hoàng đế, nhìn xem ngưu bức, kỳ thật không có gì quá lớn chứng dùng. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Tiểu Tháp, người có đôi khi vẫn có chút dùng. Tiểu Tháp. Lúc này, nơi xa cái kia nghịch hành giả đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia mảnh màu đen tầng mây, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia chui vào cái kia mảnh trong tầng mây, trong chớp mắt, cái kia mảnh tầng mây trực tiếp nổ tung ra, vô số thần lôi tại trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh mẽ bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền bên cạnh thần đồng vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, Diệp Huynh, cái tên này có chút mãnh liệt a. Ngươi đánh thắng được sao? Diệp Huyền gật đầu, cũng không có vấn đề. Lúc này, nơi xa cái kia nghịch hành giả đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng tay đã nắm chặt. Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, cái tên này sẽ không cần làm chính mình a. Đúng lúc này. Cái kia nghịch hành giả đột nhiên lại quay người nhìn về phía cái kia vận mệnh chi tử, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Rất đơn giản một quyền. Một quyền này toát ra, toàn bộ địa tâm thế giới trực tiếp trở nên mờ đi, mà cái kia vận mệnh chi tử quanh mình thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu cấp tốc yên diệt. Mà vận mệnh chi tử một chút sự tình đều không có. Bởi vì hắn đã không ở mảnh này yên diệt thời không bên trong, thế nhưng... Hắn vừa tới hạ một phiến thời không, cái kia mảnh thời không chính là bắt đầu cấp tốc yên diệt. Mà hắn lại không thể không lập tức tiến vào hạ một phiến thời không. Giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị, vận mệnh chi tử không ngừng nhảy vọt thời không, thế nhưng, hắn mỗi nhảy nhất trọng thời không, cái kia mảnh thời không chính là sẽ yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thần đồng vẻ mặt đều là lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hai người đều mãnh liệt. Lúc này, cái kia nghịch hành giả tay phải đột nhiên hóa chưởng dựng thẳng tại giữa chân mày chỗ, sau một khắc, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng hết thảy. Suy. Tất cả những thứ này, vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, hắn cắt tốc độ so vận mệnh chi tử nhảy vọt tốc độ nhanh hơn. Nơi xa, cái kia vận mệnh chi tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn mở ra, sau đó tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, điểm này. Một cổ lực lượng cường đại từ đầu ngón tay hắn bao phủ mà ra, trong chớp mắt, vô số cái thời không bên trong, vô tình lực lượng vô tận hướng phía đầu ngón tay hắn tụ đến. Một chỉ này, đạt được chư thiên vạn giới hỗ trợ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thần đồng nhìn nhau liếc mắt, không thể không nói, này vận mệnh chi tử có chút môn đạo a. Lúc này, làm cái kiên nghịch hành giả cắt ra vận mệnh chi tử trước mặt không gian về sau. Hắn trực tiếp một quyền toát ra. Cứng rắn. Dùng sức một mình đối kháng chư thiên vạn giới lực lượng. Tại Diệp Huyền cùng thần đồng trong ánh mắt, một quyền nhất chỉ trực tiếp điểm tại cùng một chỗ, trong chớp mắt. Oanh! Vận mệnh chi tử quanh mình thời không trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn, không chỉ như thế, vận mệnh chi tử thân thể đang ở điên cuồng nhanh lùi lại, không phải bình thường lui, hắn trực tiếp là tại vô số thời không bên trong lui, mà hắn mỗi lui nhất trọng thời không, cái kia mảnh thời không chính là trực tiếp hủy diệt. Nghịch hành giả một quyền kia lực lượng thực sự quá mạnh. Vận mệnh chi tử vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, tay của hắn chỉ vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn cái kia cổ lực lượng cường đại cũng bắt đầu tán loạn, không chỉ như thế, tại không thấy được vô số thế giới bên trong, những thế giới kia trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Một quyền này, không chỉ nhằm vào vận mệnh chi tử, còn nhằm vào tương trợ hắn cái kia chư thiên vạn giới. Diệp Huyền cùng thần đồng nhìn nhau liếc mắt, thần đồng vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, Diệp Huynh. Cái này, giống như thật đánh không lại a. Đợi lại. Ta còn muốn đánh sao? Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia vận mệnh chi tử chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Chân hạ xuống chỗ, cái kia mảnh thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, vận mệnh chi tử giữa chân mày đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia ánh sáng đỏ từ hắn giữa chân mày bắn mạnh mà ra. Suy. Này đạo hồng quang trực tiếp đánh phía cái kia nghịch hành giả giữa chân mày, mạnh mẽ hồng quang xuất hiện trong nháy mắt đó, hai người bốn phía hết thảy trực tiếp hóa thành hư vô, căn bản không chịu nổi này đạo hồng quang lực lượng cường đại. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hồng quang, này đạo hồng quang sợ là có thể giết một chút niệm thông cảnh cường giả. Lúc này, cái kia nghịch hành giả tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó đột nhiên một khuỷu tay nện xuống. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt, chính là như vậy một đập. Oanh! Này một đập, cái kia đạo hồng quang vậy mà mạnh mẽ bị hắn đạp nát. Nhìn thấy một màn này, vận mệnh chi tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn một cái tay trực tiếp giữ lại vận mệnh chi tử yết hầu. Bại! Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Bất quá rất nhanh, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một đạo đạo lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại cái kia nghịch hành giả. Này không thuộc về vận mệnh chi tử lực lượng. Diệp Huyền bên cạnh, thần đồng nói khẽ, đây là trong truyền thuyết vận mệnh lực lượng. Cái kia hư vô mờ mịt vận mệnh ra tay rồi sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vận mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Như thế nào vận mệnh? Đây chính là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tồn tại, nắm trong tay chúng sinh hết thảy. Cho tới bây giờ, dám nói có thể chưởng khống chính mình vận mệnh, sợ là cũng chỉ có Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca. Này vận mệnh chi tử mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, đối phương cùng này chân chính vận mệnh sợ là không có có quan hệ gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia vận mệnh là một cái linh, có bản thân ý thức. Nghĩ đến nơi này, hắn có chút đau đầu. Vận mệnh này đến cùng là một cái nhân vật gì? Kỳ thật, hắn cũng không làm rõ ràng được. Ngươi nói nó không tồn tại, thế nhưng, này vạn vật vạn linh sinh lão bệnh tử. Thật chỉ là một cái ngẫu nhiên sao? Khẳng định không phải, tất cả những thứ này, đều là có quy luật, mà có quy luật, liền có khả năng là người làm, dù cho không phải người, cũng khẳng định là một loại nào đó hình thức sinh linh, mà người nếu nói nó tại, nhưng lại không ai có thể nói rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, không tại suy nghĩ vấn đề này, về sau có cơ hội hỏi một chút Thanh Nhi chẳng phải sẽ biết sao? Nơi xa. Cái kia nghịch hành giả dừng bước, hắn nhìn xem bốn phía, giờ phút này chung quanh hắn thời không xuất hiện lít nha lít nhít lực lượng thần bí, này chút lực lượng thần bí tự như là một tấm to lớn lưới đen chung quanh hắn bao phủ lại. Nghịch hành giả nhíu mày, hắn tay trái đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay, một cổ vô hình lực lượng lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, hắn tay trái đột nhiên hướng phía quét mắt nhìn bốn phía. Oanh! Này quét qua! bốn phía những cái kia lực lượng thần bí trực tiếp bị quét sạch sành sanh. Không chỉ như thế, này mấy chục vạn dặm bên trong thời không vậy mà tại thời khắc này trực tiếp lẫn nhau chập trùng dâng lên, tự như gợn sóng, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, cái kia bị nghịch hành giả chế trụ yết hầu vận mệnh chi tử sắc mặt trầm xuống, ngươi lại dám cùng vận mệnh chống lại. Nghịch hành giả tay trái chậm rãi nắm chặt, sau đó đặt ở sau lưng, hắn khẽ lắc đầu, ngươi đại biểu không được vận mệnh, mới vừa này chút, hẳn là cũng không phải chân chính vận mệnh lực lượng, vận mệnh sở dĩ thần bí, là bởi vì nó ở khắp mọi nơi, nhưng lại xưa nay không tại. Còn nữa, người tu đạo, theo tu hành một khắc này bắt đầu, chính là tại cùng đạo tranh, cùng vận mệnh tranh. Không chống lại người, không phải không có năng lực liền là tử vong. Thanh âm hạ xuống, hắn buông lỏng ra sau lưng tay trái, sau đó quay người hướng phía dưới cái kia tinh mạch đi đến. Vận mệnh chi tử sửng sốt, ngươi không giết ta. Nghịch hành giả lắc đầu, ngươi không có tư cách để cho ta giết ngươi. Vận mệnh chi tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Câu nói này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Đây là tại nhục nhã. Không đúng, đây là trực tiếp coi thường hắn. Làm thánh mạch đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đừng lấy ra cùng nghịch hành giả so sánh, hắn cùng nghịch hành giả ai mới là này lớn cao chọc trời vực yêu nghiệt nhất thiên tài. Mà hắn cũng vẫn muốn cùng nghịch hành giả đánh một trận, hắn thấy, trong thiên địa này thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ của hắn, mà tàn khốc lại là, hắn không phải này nghịch hành giả đối thủ. Đối phương đều khinh thường giết hắn. Một bên, Diệp Huyền bên cạnh thần đồng trầm giọng nói, hắn tâm tính có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vận mệnh chi tử, nếu như hắn là lần đầu tiên thất bại, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Loại người này không có trải qua xã hội đánh đập, một khi tao ngộ thất bại, liền sẽ bản thân phủ định, sau đó để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Loại chuyện này, người ngoài căn bản khuyên không được, một khuyên, khả năng sẽ còn bị đối phương ghi hận. Thần đồng đột nhiên hỏi, Diệp huynh, ngươi trải qua xã hội đánh đập sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Ta một đường đi tới, đều là vô địch, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn không có đối thủ. Thần đồng. Lúc này, cái kia nghịch hành giả đã đem cái kia tinh mạch thu đến trong nạp giới, hắn mục đích của chuyến này liền là này tinh mạch, tại thu đến này tinh mạch về sau, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía thần đồng, nghe nói ngươi này thần đồng rất không bình thường, có thể hay không nhường ta mở mang kiến thức một chút. Thần đồng yên lặng. Diệp Huyền lôi kéo thần đồng ống tay áo, đừng sợ, làm hắn. Thần đồng khẽ gật đầu, hắn hướng phía cái kia nghịch hành giả đi đến, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, hai đạo huyết sắc hồng quang từ hắn trong hai mắt bắn ra. Theo này hai đạo huyết sắc hồng quang xuất hiện, trong chốc lát, trước mặt hắn cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành hư vô. Nơi xa, nghịch hành giả tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ ngăn trở cái kia hai đạo huyết sắc hồng quang, tại đây cổ lực lượng vô hình ngăn cản lại, cái kia hai đạo hồng quang vậy mà nửa tấc không được tiến vào. Lúc này, thần đồng đột nhiên gầm thét, hắn trong đôi mắt lần nữa bộc phát ra hai đạo kinh khủng hồng quang, giờ khắc này, này hai đạo hồng quang như liệt nhật, toàn bộ địa tâm thế giới tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hòa tan. Diệp Huyền trong lòng giật mình, này thần đồng có thể a? Nơi xa, làm cái kia hai đạo hồng quang oanh đến nghịch hành giả trước mặt lúc, lực lượng cường đại trực tiếp đem nghịch hành giả chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Nghịch hành giả sau khi dừng lại, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, sau đó lại là một quyền. Oanh! Cái kia hai đạo hồng quang trực tiếp hóa thành hư vô. Thần đồng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bất quá rất nhanh, một cái tay kéo lại hắn. Chính là Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nhìn về phía thần đồng hai mắt khép hờ, nơi khóe mắt, hai hàng huyết dịch chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có sao chứ. Thần đồng khẽ lắc đầu, liền là có chút suy yếu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên nói, thần đồng. Ngươi còn không có thể phát huy ra ngươi này hai mắt toàn bộ lực lượng, ngươi không phải đã đạt được cái kia ngự thiên thần truyền thừa sao? Qua chút thời gian ta lại tới tìm ngươi, khi đó, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, thần đồng đột nhiên nói, ngươi có khả năng cùng Diệp Huynh đánh một thoáng, hắn cũng rất lợi hại. Diệp Huyền. Nghịch hành giả dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Thần đồng giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huynh, làm hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đầu tiên là vận mệnh chi tử cùng người ta đánh, lại là ngươi cùng hắn đánh, hiện tại ta lại đi đánh, người khác có thể hay không nói chúng ta xa luân chiến a? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng là đâu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên nói, sẽ không. Diệp Huyền nhìn về phía nghịch hành giả nói, vừa rồi đánh hai bọn họ, ta cũng không ra cái gì lực, ngươi cùng ta đánh, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền bên cạnh, thần đồng vội vàng nói, làm hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đứng dậy hướng đi nghịch hành giả, dạng này như thế nào, chúng ta một chiêu phân thắng thua. Ngươi xem được hay không? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía nghịch hành giả, cười nói, đến nay còn chưa có người có thể tiếp ta một kiếm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghịch hành giả khẽ gật đầu, ta biết ngươi là phép khích tướng, bất quá, ta vẫn là nguyện ý tiếp ngươi nhất kiếm, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Ngươi như khiến ta thất vọng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, hai người bọn họ mặc dù thua với ta, nhưng lại không lòe loẹt, mà ngươi, từ đầu đến giờ liền lòe loẹt, ta chán ghét không có thực lực lòe loẹt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đây có thể xuất kiếm. Nghịch hành giả gật đầu, tới đi. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Tay trái ngón cái đột nhiên nhảy lên. Oanh! Trong chớp mắt, ở một bên vận mệnh chi tử cùng thần đồng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia nghịch hành giả vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, phía sau hắn mấy vạn trượng thời không trực tiếp hóa thành tro tàn. Không chỉ như thế, nghịch hành giả cái kia hướng phía trước cản trở tay phải vậy mà trực tiếp nứt ra, sau đó một mực nứt đến nơi bả vai. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần đồng cùng vận mệnh chi tử đều là bối rối. Một kiếm này mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn nhìn về phía cái kia nghịch hành giả, cười nói, liền này. Liền này. Nghe vậy, thần đồng cùng vận mệnh chi tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đối diện, nghịch hành giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta chủ quan. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, càng khinh thị trong tay ngươi chui kiếm này. Diệp Huyền mỉm cười, quay người hướng đi thần đồng. Lúc này, nghịch hành giả đột nhiên nói, kết thúc rồi à. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nghịch hành giả, ta vừa rồi chỉ xuất ba thành lực. Ta như xuất toàn lực, ngươi liền không có. Ngươi biết không? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi thật giống như không tin. Nghịch hành giả gật đầu, hiện tại, ngươi có khả năng xuất toàn lực. Diệp Huyền lại là lắc đầu, hiện tại không đánh. Nghịch hành giả nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta vừa rồi một kiếm này như thế nào? Nghịch hành giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất mạnh. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, nhưng không thể không nói. Diệp Huyền một kiếm này xác thực rất mạnh, phải biết, nếu như hắn vừa rồi lực lượng lại nhỏ một chút, Diệp Huyền một kiếm này là có khả năng giết hắn. Đặc biệt là Diệp Huyền khí thế kia cùng kiếm thế, vậy mà trực tiếp chế trụ hắn, đây là khiến cho hắn ngoài ý muốn nhất. Phải biết, cho dù là vừa rồi cái kia vận mệnh chi tử mượn nhờ chư thiên lực lượng đều không thể áp chế hắn a. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, dùng ngươi thực lực của ta. Trong thời gian ngắn không cách nào phân ra một cái thắng bại, không bằng dạng này,

vận mệnh chi tử trực tiếp bị cái kia nghịch hành giả treo lên đánh. Chân chính treo lên đánh a. Nếu như không phải Diệp Huyền đứng ra, thánh mạch bên này mặt mũi sợ là muốn mất hết. Lúc này, cái kia thánh mạch mạch chủ hư trùng đột nhiên nhìn về phía vận mệnh chi tử, cười nói, bị đả kích. Vận mệnh chi tử yên lặng. Hư trùng thấp giọng thở dài, nếu như điểm này đã kích liền để ngươi bản thân phủ định chính mình, sau đó không gượng dậy nổi, vậy ngươi sẽ bị vận mệnh vứt bỏ, hiểu chưa? Vận mệnh chi tử gật đầu. Hư trùng lại nói, nam nhân, bại không đáng sợ, đáng sợ là không có làm lại từ đầu dũng khí. Vận mệnh chi tử nhìn về phía hư trùng, sư tôn yên tâm, ta sẽ không cam chịu. Hư trùng gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không thể không nói, ngươi để cho chúng ta đều ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ, ta có một nghi vấn nho nhỏ. Hư trùng gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, này dưới nền đất lại còn có thể có thế giới. Hư trùng nói khẽ, chớ nói ngươi, chúng ta đều hơi kinh ngạc. Cũng không biết, thế giới kia là cái kia ngự thiên thần mở ra tới, vẫn là nguyên bản liền tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khác nhau sao? Hư trùng cười nói, nếu là ngự thiên thần mở ra tới, như vậy, vùng thế giới kia cũng không có thần bí như vậy. Nếu là vùng thế giới kia còn tại ngự thiên thần trước đó. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Nếu như vùng thế giới kia còn tại ngự thiên thần trước đó, vậy liền mang ý nghĩa, có thể là có người mở ra tới, mà cái kia địa tâm thế giới thật không đơn giản, hắn xuống lúc, cảm thụ qua cái kia trọng lực khủng bố, muốn ở phía dưới mở ra một cái thế giới, cái kia đến chịu lấy bao lớn trọng lực. Nói cách khác, ngự thiên thần cũng không là sớm nhất hóa tự tại cường giả. Lúc này, hư trùng đột nhiên nói, liền trước mắt mà nói, cái kia nghịch hành giả thực lực, đã không thua niệm thông cảnh, nếu là hắn càng tiến một bước, sợ là niệm thông cảnh nội, đều không có đối thủ. Mà một khi hắn càng tiến một bước, khi đó, chúng ta bây giờ lớn cao chọc trời vượt cục diện sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, chúng ta sẽ bị ma mạch áp chế, thậm chí hủy diệt. Nghe vậy, trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên có chút ngưng trọng lên. Hiện tại thánh mạch cùng ma mạch so sánh, xem như chia 4-6, mà sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì nghịch hành giả, nhưng nếu như nghịch hành giả tiến thêm một bước, khi đó, có thể cũng không phải là chia 4-6. Một người, thật sự có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Đúng lúc này, hư trùng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền nheo mắt, mạch chủ. Ngươi nhìn ta làm gì? Hư trùng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta thánh mạch nhất mạch sinh tử, đều ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, mạch chủ, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Hư trùng quay đầu nhìn về phía mục thần yên lặng một lát sau, nói, chúng ta có thể cho hắn cái gì? Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ nhân này nhìn vấn đề xem rất rõ ràng a. Ngươi thánh mạch có thể cho mình cái gì? Hắn cùng thánh mạch có tình cảm sao? Khẳng định không có. Hắn cùng thần đồng còn có vận mệnh chi tử khác biệt, hắn tu luyện đến nay, không có dựa vào qua thánh mạch nửa chút tài nguyên, tương phản, còn vì thánh mạch lật về một ván. Dĩ nhiên, mục đích của hắn cũng rất đơn giản, liền là mở mang kiến thức một chút đủ loại cường giả, dùng cái này tới tôi luyện chính mình. Nhưng hắn có thế không có nghĩ qua lẫn vào thánh mạch cùng ma mạch ở giữa ân oán, vì thánh mạch đi liều mạng. Hắn cũng không phải oan đại đâu. Lúc này, hư trùng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền cười nói, phải nói, thánh mạch có thể cho ta cái gì? Hư trùng trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện, chúng ta có thể cho ngươi liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền yên lặng. Đừng nói, hắn hiện tại thật đúng là rất thiếu tài nguyên tu luyện, đến hắn hiện tại cảnh giới này, mỗi một lần tu luyện, đều phải vô cùng khổng lồ linh khí, mặc dù hắn vô lượng thần tinh không ít, nhưng còn chưa đủ tại tiểu tháp bên trong tu luyện tầm vài ngày. Lúc này, một bên mục ca đột nhiên lại nói, không chỉ tài nguyên tu luyện, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều đặc thù tu luyện, thậm chí, ba người chúng ta đều có thể cùng ngươi luyện, trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn nhường rất nhiều lão gia hỏa cùng đi nghiên cứu vấn đề của ngươi, sau đó đưa ra cải thiện chi pháp, nói tóm lại, chúng ta có khả năng toàn phương vị phục vụ cho ngươi, nhường ngươi đi đến ngươi cực hạn của mình. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Ca, có khả năng dạng này sao? Mục Ca gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thần khẽ gật đầu, ta thánh mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, có thật nhiều chính mình đặc biệt phương pháp tu luyện. Dĩ nhiên, chúng ta biết, ngươi là kiếm tu, có chính mình đặc biệt kiếm đạo chi lộ, chúng ta sẽ không cưỡng ép muốn ngươi học tập chúng ta chỉ là có thể phụ trợ ngươi, trợ giúp ngươi đi đến ngươi tự thân cực hạn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng thử một chút. Nói thực ra, hắn hiện tại liền là muốn tăng lên tới cực hạn của mình, trước đó đánh với nghịch hành giả một trận, mặc dù chỉ giao thủ một hiệp, nhưng hắn phát hiện, hắn vẫn là có thật nhiều chỗ thiếu sót. Một kiếm kia, hắn không có sử dụng huyết mạch chi lực, vẻn vẹn chỉ là dùng khí thế cùng kiếm thế, bất quá, hắn chiếm một cái tiện nghi, cái kia chính là vận dụng thanh huyền kiếm, mà lại, cái kia nghịch hành giả khinh thị hắn. Nếu như đối phương tuyệt không khinh thị hắn, hắn thật không nhất định có thể xé nát tay của đối phương. Lúc này, một bên hư trùng đột nhiên nói, chúng ta thời gian không nhiều, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đối ngươi tính nhắm vào huấn luyện, ta thánh mạch sẽ dốc hết toàn lực tương trợ ngươi, nhường ngươi tại sau 3 tháng trong tỷ thí chiến thắng cái kia nghịch hành giả. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Mục Ca, người sau hiểu ý, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài từ trong tay hắn bay ra. Thoáng qua, 3 tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trong sân. Hư trùng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta trước theo chiến đấu bắt đầu. Trước ngươi đối cái kia nghịch hành giả ra một kiếm kia, hạch tâm điểm là khí thế cùng kiếm thế, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hư trùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh 3 tên lão giả, 3 vị này là ta thánh mạch thái thượng trưởng lão, phân biệt là Mộc trưởng lão, Thần trưởng lão, Khâu trưởng lão, thời gian kế tiếp bên trong, liền từ 3 người bọn họ tới huấn luyện ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía 3 người kia, hơi hơi thi lễ, làm phiền. Cầm đầu Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có biết thế có mấy loại? Diệp Huyền lắc đầu. Mộc trưởng lão trầm giọng nói, ít nhất mấy trăm loại. Diệp Huyền. Mộc trưởng lão tiếp tục nói, ngươi chủ yếu là khí thế cùng kiếm thế, 2 loại thế, ngươi cơ hồ đều làm được chính mình cực hạn, hiện tại, chúng ta kiến nghị ngươi có khả năng dựa thế. Diệp Huyền nhíu mày, dựa thế. Mộc trưởng lão gật đầu, chính mình thế, cuối cùng có một cái cực hạn, nhưng nếu là dựa thế, cái kia là có thể tạm thời đánh vỡ này loại cực hạn. Mượn dùng thời không chi thế, mượn dùng chư thiên vạn giới chi thế. Nếu như cơ duyên đã đến, ngươi thậm chí có khả năng mượn nhờ bên ngoài tới để cho mình lần nữa đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào mượn? Mộc trưởng lão cười nói, cái này rất đơn giản. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất đơn giản. Mộc trưởng lão gật đầu, ta thánh mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, một chút công pháp thần thông cái gì, tự nhiên không ít. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên hư trùng, mạch chủ. Ta phải vận dụng trong tông tất cả tài nguyên. Hư trùng mỉm cười, có khả năng, từ giờ phút này, trong tông môn hết thảy tài nguyên tùy ý ngươi điều động, không chỉ như thế, tất cả mọi người cần phải phối hợp ngươi, bao quát ta. Một lát sau, toàn bộ thánh mạch hành động. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thánh mạch không thể không trợ giúp Diệp Huyền tăng lên, một khi Diệp Huyền vô pháp địch nổi cái kiên nghịch hành giả, như vậy, thánh mạch liền bị triệt để áp chế, đây đối với thánh mạch là phi thường trí mạng. Mà Diệp Huyền, hắn hiện tại cũng cần có người trợ giúp hắn tìm tới hắn tự thân không đủ. Hắn hiện tại đi chính là một đầu toàn con đường mới, tại đại đạo hướng đi phương diện, người khác không giúp được hắn. Nhưng lại có thể tại chi tiết phương diện giúp được hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu học tập như thế nào dựa thế. Kỳ thật, hắn này dựa thế cùng cái kia vận mệnh chi tử trước đó hiệu triệu chư thiên vạn giới tương trợ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá khác biệt chính là, hắn có chính mình hạch tâm điểm, cũng chính là mình bản thân khí thế cùng kiếm thế, mà vận mệnh chi tử thì là hoàn toàn ỷ lại này chư thiên vạn giới lực lượng. Làm nghịch hành giả phá mất cái kia chư thiên vạn nam giới lực lượng về sau, vận mệnh chi tử tự như không có răng nanh giống như lan, chỉ có thể mặc người chém giết. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là cái kia ba tên thái thượng trưởng lão. Một trưởng lão nói, mới vừa chúng ta truyền thụ cho ngươi này, đại đạo điển pháp, là ta thánh mạch bên trong ngưng tụ, thế, một môn tâm pháp, tại ta thánh mạch bên trong, bài danh thứ hai, ngươi bây giờ đến đem hắn hiểu rõ. Diệp Huyền nhíu mày, đệ nhị. Đệ nhất đâu? Một trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải là chúng ta không truyền thụ cho ngươi, mà là này đệ nhất tâm pháp, ngươi sợ là không thể tu luyện. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Một trưởng lão trầm giọng nói, bởi vì này đệ nhất tâm pháp, có một cái đặc biệt hà khắc yêu cầu, đó chính là tại ngươi ngưng thế lúc, cần muốn vượt qua thời không. Không phải nhất trọng hai tầng thời không, mà là vô số nặng, loại tình huống này, ngươi rất khó thành công, dù cho thành công, sợ là ngưng tụ một lần cũng cần dùng bên trên nửa tháng thời gian. Vượt qua thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, theo chư thiên vạn giới bên trong dựa thế, liền phải xuyên qua vô số thời không, đúng không? Một trưởng lão gật đầu, cái này đại đạo điển pháp liền muốn đơn giản một điểm, dĩ nhiên, tác dụng cũng nhỏ rất nhiều. Bởi vì cái này đại đạo điển pháp, chỉ có thể để ngươi mượn bên người một chút gần thế giới thế. Kỳ thật, này hai môn tâm pháp đều là cùng một người sáng tạo, mà lúc trước vị tiền bối kia sở dĩ sáng tạo môn tâm pháp này, cũng là bởi vì đằng trước cái kia bộ tâm pháp đối người tu luyện yêu cầu quá hà khắc rồi. Người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, bởi vậy, hắn mới lại đã sáng tạo ra cái này đại đạo điển pháp. Diệp Huyền cười nói, cho ta đệ nhất cái kia quyển tâm pháp đi. Một trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, cái này. Ta sợ ngươi tu luyện về sau, đến lúc đó vô pháp sử dụng, lãng phí thời gian. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cho ta nắm. Bỏ qua thời không? Có thanh huyền kiếm hắn, không phải là bỏ qua bất luận cái gì thời không sao? Một trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có tự tuyệt. Hắn bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Đại đạo thần pháp. Cái này là một môn tụ thế tâm pháp, không thể không nói, này vẫn có chút kinh khủng, căn cứ hắn miêu tả, sau khi tu luyện thành, có thể trong nháy mắt ngưng tụ chư thiên vạn giới chi thế. Bất quá, này hết sức hà khắc, đầu tiên. Sử dụng người nhất định phải có thể bỏ qua chư thiên vạn giới thời không vách ngăn. Mà lúc trước tiền bối kia sở dĩ có thể sáng tạo ra loại công pháp này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương là thời không thần thể, đối phương không thể bỏ qua thời không, nhưng có thể cùng rất nhiều thời không hòa làm một thể. Mà hắn Diệp Huyền thì là hoàn toàn không nhìn thời không, so này loại thời không thể chấp càng đáng sợ. Thời gian kế tiếp bên trong. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu tại cái này đại đạo thần pháp, tại một trưởng lão đám người trợ giúp dưới, tốc độ của hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. 10 ngày sau, Diệp Huyền liền bắt đầu tụ thế. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, yên lặng rất lâu về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tới. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, vô số vị diện thời không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó. Từng đạo cực kỳ khủng bố thế từ Diệp Huyền bốn phía thời không bên trong trào ra, tốt nhất tự như dòng sông hội tụ từ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trong. Vô cùng vô tận thế. Nhìn thấy một màn này, một bên một trưởng lão ba người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Này tụ thế tốc độ quá nhanh. Một trưởng lão bên cạnh thần trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, này kiếm có thể thừa nhận được ở sao? Một trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, hẳn không có vấn đề. Tinh không bên trong, thanh huyền kiếm bắt đầu hơi rung động lên, mà ở bên cạnh hắn, bốn phía tinh không tại thời khắc này vậy mà bắt đầu sôi trào lên, không chỉ như thế, bốn phía còn có vô cùng vô tận thế hướng phía Diệp Huyền vọt tới, giờ khắc này, Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong ẩn chứa thế, đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ thanh huyền kiếm chui kiếm, hắn hai mắt vẫn như cũ khép hờ lấy, không có xuất kiếm. Hắn muốn nhìn chính mình cực hạn. Rất nhanh, hắn phát hiện, hắn căn bản không có cực hạn, phải nói, thanh huyền kiếm không có cực hạn. Những cái kia thế tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, tự như là nước sông tụ hợp vào biến cả cái loại cảm giác này. Phát hiện một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn là dùng thanh huyền kiếm làm vật trung gian ngưng thế, nói cách khác, chỉ cần thanh huyền kiếm có thể thừa nhận được, như vậy, là hắn có thể đủ ngưng tụ thế liền không có hạn mức cao nhất. Thanh huyền kiếm cái này vật dẫn có bao lớn, là hắn có thể đủ ngưng bao nhiêu thế. Mà tình huống hiện tại chính là, thanh huyền kiếm không có hạn mức cao nhất. Lúc này, giữa sân tinh không đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, vô số tinh quang tại thời khắc này tịch diệt. Một bên, cái kia Mộc trưởng lão ba người vẻ mặt đều là biến. Bọn hắn giờ phút này ba người đều cảm giác được có chút nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyền bốn phía những cái kia thời không bắt đầu bốc cháy lên, sau đó yên diệt. Này mảnh thời không đã không chịu nổi hắn giờ phút này mượn tới này chút thế. Lúc này, một bên Mộc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, còn chưa tới cực hạn sao? Cực hạn. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc trưởng lão, cười nói, ta mới vừa bắt đầu đâu. Mộc trưởng lão. Lúc này, một bên Khâu trưởng lão đột nhiên nói, không thể lại mượn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Khâu trưởng lão trầm giọng nói, ngươi như lại mượn, sẽ tổn hại rất nhiều thế giới bản nguyên. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, quả nhiên, như Khâu trưởng lão nói, nếu là hắn lại tiếp tục mượn xuống, thật sẽ tổn hại những thế giới kia bản nguyên. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đang muốn chặt đứt cùng những cái kia vị diện thế giới liên hệ, mà lúc này, một bên thần trưởng lão đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía thần trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi bây giờ có khả năng cảm thụ một chút này chư thiên vạn giới chi thế, sau đó phân tích một chút chúng nó cùng của cá nhân ngươi thế còn có ngươi kiếm thế chỗ khác biệt. Cuối cùng nhìn lại một chút có thể hay không đem ba cái hoàn mỹ dung hợp, sau đó hình thành một loại mới thế. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Đúng a. Chính mình mục đích thực sự là cái gì? Là hy vọng mượn nhờ này chút thế đến đề thăng chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó cảm ngộ cái kia vô cùng vô tận thế. Này chút thế cùng mình thế có khác biệt gì? Rất nhanh. Diệp Huyền phát hiện một cái hạch tâm điểm, đó chính là hắn thế, rất đơn giản một, hắn tự thân, khí thế, cùng mình, kiếm thế, đều rất đơn giản một, không có xen lẫn bất luận cái gì cái khác thế, mà này chư thiên vạn giới chi thế lại khác, này chút thế bao hàm toàn diện, không phải một cái cá thể, nhưng chúng nó lại ngưng tụ trở thành một cái chỉnh thể. Dung hợp. Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Sau đó bắt đầu nhường này chư thiên vạn giới chi thế cùng mình thế hòa làm một thể. Nhưng hắn lại phát hiện, rất khó. Hai loại hoàn toàn khác biệt thế, rất khó tương dung. Lúc này, cái kia thần trưởng lão đột nhiên nói, có thể là gặp khó. Diệp Huyền gật đầu. Thần trưởng lão yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể nếm thử cùng chúng nó dung hợp, mà không phải để chúng nó tới cùng ngươi dung hợp. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, này có khả năng. Thần trưởng lão nói, thử một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nếm thử nhường kiếm thế của chính mình cùng khí thế cùng cái kia chư thiên vạn giới chi thế tương dung, hắn phát hiện, khi hắn thế cùng kiếm thế chủ động cùng này chư thiên vạn giới chi thế tương dung lúc, này chư thiên vạn giới chi thế vậy mà không gạt bỏ, chủ động khiến cho hắn dung hợp. Diệp Huyền mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thần trưởng lão. Thần trưởng lão hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, chư thiên vạn giới, dung nạp hết thảy, cũng dung nạp ngươi, mà ngươi lại không cách nào dung nạp chư thiên vạn giới. Tự như, biến cả có thể dung nạp sông lớn, thế nhưng, sông lớn có thể chứa đựng sông lớn sao? Diệp Huyền yên lặng. Thần trưởng lão lại nói, mấy ngày nay cùng ngươi tiếp xúc, ba người chúng ta phát hiện, kiếm đạo của ngươi rất đặc thù, căn bản không phải bình thường phá vòng. Như ngươi loại này một loại khác thường, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Chúng ta cho ngươi một cái đề nghị chính là, trong quá trình tu luyện, chớ có quá mức chú trọng chính mình, ngươi cũng có thể nếm thử cùng thiên địa này tiếp xúc một chút. Cái kia nghịch hành giả, hắn tương đương với nghịch thiên mà đi, hắn đi đường cùng phần lớn người tu luyện hoàn toàn tương phản, hắn này loại phương thức tu luyện so người bình thường khó hơn vô số lần, dĩ nhiên, thực lực của hắn cũng so với bình thường người mạnh vô số lần. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối là muốn cho ta thuận theo thiên đạo. Thần trưởng lão do dự một chút, gật đầu, ta biết, ngươi có thể sẽ có chút phản cảm, dù sao, bình thường có năng lực giả, đều ưa thích nghịch thiên mà đi, mà lại, thuận theo thiên đạo, sẽ để cho có chút cảm giác mình là thần phục thiên đạo. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Tiền bối hiểu lầm. Ta không có loại cảm giác này. Thiên đạo. Hắn tự nhiên không đáng ghét thiên đạo, nói đùa, niệm tỷ nhưng chính là năm chiều thiên đạo. Thần trưởng lão ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, theo ta được biết, rất nhiều thiên đạo đều là vô cùng tốt, thường thường đều là một chút sinh linh ưa thích chính mình kiếm chuyện, làm cái gì nghịch thiên mà đi. Cá nhân ta là phi thường thống hận này loại, người ta thiên đạo thường thường chuyện gì đều làm, mà rất nhiều sinh linh lại ưa thích không có việc gì làm cái gì nghịch thiên. Loại kia hoàn toàn là ăn no căng. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, hắn thanh huyền kiếm bên trong cái kia vô cùng vô tận thế trực tiếp tuôn ra, sau đó hướng phía Diệp Huyền trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người khí thế trực tiếp đạt đến đỉnh phong, mà ở trước mặt hắn cái kia thần trưởng lão ba người trực tiếp bị rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, bốn phía trong tinh không mịt mờ, vô số ngôi sao lực lượng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đầu tiên là ngay cả người, sau một khắc, hắn vội vàng cầm kiếm triều kiến giơ lên, ta Diệp Huyền, nguyện cùng thiên đạo không chung mang. À không phải, ta cùng thiên đạo cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Thần trưởng lão ba người. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân thần trưởng lão ba người trực tiếp mộng. Cái tên này như thế thượng đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không nghĩ tới, này chư thiên vạn giới chi thiên đạo vậy mà lại hưởng ứng Diệp Huyền. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa này chư thiên vạn giới chi thiên đạo tán thành Diệp Huyền a. Chẳng lẽ vuốt mông ngựa đối thiên đạo cũng có dùng? Ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là mang theo một tia khó có thể tin. Lúc này, xa xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Những cái kia thế phụ thân cùng thanh huyền kiếm bên trên cùng phụ thân ở trên người hắn, là có khác nhau rất lớn, bởi vì hiện tại những cái kia chư thiên vạn giới thiên đạo tương đương với công nhận hắn Diệp Huyền. Ngay từ đầu lúc, hắn tu luyện cái kia đại đạo thần điển, kỳ thật tương đương với cưỡng ép mượn chư thiên vạn giới thế. Thiên đạo ở thế tục mắt người bên trong, có lẽ rất mạnh, thế nhưng tại bọn hắn loại tầng thứ này trong mắt cường giả, bình thường thiên đạo kỳ thật đã không coi là cái gì, bởi vậy, hắn nếu muốn dựa thế, những cái kia chư thiên vạn giới thiên đạo căn bản không dám không mượn. Nhưng bây giờ khác biệt, này chư thiên vạn giới thiên đạo tương đương với tán thành hắn Diệp Huyền, chủ động tương trợ hắn, đây là có bản chất khác biệt. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không biết, mọi thứ có nhân quả. Có mượn liền có con. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, những cái kia thế đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có lựa chọn ra nhất kiếm thử một chút, bởi vì hắn một kiếm này ra ngoài, sợ là có thể đem này lớn cao chọc trời vực đánh cho tàn phế. Lúc này, một bên thần trưởng lão trầm giọng nói, ngươi để cho chúng ta thật bất ngờ. Diệp Huyền nhìn về phía thần trưởng lão, cười nói. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống tu luyện cái gì? Thần trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như không có chút nào sợ cái kia nghịch hành giả. Diệp Huyền hỏi lại, ta vì sao muốn sợ? Thần trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, mỉm cười, xác thực, nghịch hành giả cũng chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta tiếp xuống luyện thực chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía một bên Khâu trưởng lão, người sau khẽ gật đầu. Hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nho nhỏ thủy tinh khối rubik xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Khâu trưởng lão nói, đây là một cái độc lập hư ảo thế giới, bên trong do vô số trận pháp tạo thành, vừa vặn thích hợp dùng để thực chiến tu luyện. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn. Nói xong, bốn người tiến vào cái kia khối rubik bên trong. Khối rubik trong thế giới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh hắn thế giới đúng là hư ảo, nói cách khác, có thể tùy ý phá hư. Diệp Huyền nhìn về phía thần trưởng lão ba người, ba vị tiền bối, đối thủ của ta là người nào? Thần trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, các ngươi ba vị. Thần trưởng lão gật đầu, ngươi muốn lấy một địch ba. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Nói làm liền làm. Làm kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, cầm đầu thần trưởng lão đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, thanh kiếm kia trực tiếp bị một đầu hư ảo cự thủ gắt gao nắm chặt, cùng lúc đó, một đạo quyền ấn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày tiến. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn chém bay mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền trực tiếp mộng. Nơi xa, thần trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta rất yếu? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không có. Chỉ là ta không nghĩ tới, ba vị tiền bối vậy mà cũng là niệm thông cảnh. Thần trưởng lão gật đầu, chúng ta là niệm thông cảnh lúc, hư trùng bọn hắn giống như ngươi nhỏ. Diệp Huyền. Lúc này, một bên tù trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta không biết cái kiên nghịch hành giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có nhất định có thể xác định, cái kia chính là đối phương giấu giếm rất sâu, thậm chí đối phương đã sớm đi đến niệm thông. Một bên Khâu trưởng lão lại nói, có lẽ đã đi đến nói rõ cảnh. Nói rõ. Nghe vậy, một trưởng lão cùng thần trưởng lão đều là trầm mặc. Kỳ thật, bọn hắn cũng không quá nguyện ý hướng cái phương hướng này muốn. Khâu trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ngươi đối mặt hắn lúc, là cảm giác gì? Nói thật ra, không muốn lòe lòe. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc. Khâu trưởng lão nói, mặt đối ba người chúng ta lúc, cũng không có cái loại cảm giác này, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, ba người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, Khâu trưởng lão thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi nếu không nghĩ trôi này vũng nước đục, chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi, ngươi có khả năng rời đi. Đây không phải dục cầm cố túng, càng không phải là phép khích tướng. Nghe vậy, thần trưởng lão cùng một trưởng lão nhìn về phía Khâu trưởng lão, Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, hắn kỳ tại ngút trời, nếu là hiện tại cùng cái kiên nghịch hành giả đánh, rất có thể sẽ chết yểu, ta thánh mạch không nên như vậy bẫy người ta. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão đầu này vậy mà lại nghĩ như vậy. Một bên, một trưởng lão cùng thần trưởng lão yên lặng. Khâu trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, chính ngươi quyết định. Diệp Huyền cười nói, đánh. Khâu trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút, thế hệ tuổi trẻ ta có hay không so người khác kém. Thế hệ trước mạnh hơn hắn, đó không phải là vấn đề của hắn, nhưng nếu như thế hệ tuổi trẻ cũng mạnh hơn hắn, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Hắn theo không cho là mình là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình so người khác kém. Hắn nguyên bản có thể nhường này tam lão đầu mang theo hắn tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện, nếu như tại tháp bên trong tu luyện, sau 3 tháng, hắn có lòng tin chém giết bất luận cái gì nói rõ cảnh cường giả. Bất quá, hắn không có lựa chọn làm như vậy. Hắn lần này nghĩ công bằng một trận chiến, bởi vì cái kiên nghịch hành giả minh bạch rõ ràng. Hắn Diệp Huyền cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, ngươi dở trò, ta liền đến âm, ngươi minh bạch rõ ràng, ta cũng không làm thiếp ngươi. hắn Diệp Huyền có khả năng tại trên thực lực thua, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không tại cốt khí bên trên thua. Nghe được Diệp Huyền, Khâu trưởng lão khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tái tạo thân thể về sau, tiếp tục cùng ba người đại chiến. Nếu như đánh một vị, hắn tuyệt không hư, thế nhưng, lấy một địch ba, hắn liền hoàn toàn bị đè lên đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Ba người này đều là này lớn cao chọc trời vực đứng đầu nhất siêu cấp cường giả A. Đặc biệt là ba người hợp lại, căn bản không cho hắn Diệp Huyền một cơ hội nhỏ nhoi. Đương nhiên, tiến bộ cũng là có, cái kia chính là, hắn cũng không dám lại cứng rắn, mà là học xong lôi kéo. Vừa đánh vừa lôi kéo, cái này khiến hắn không tiếp tục bị đánh thảm như vậy. Nơi nào đó trước đại điện, thần đồng nhìn xem hư không bên trên, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, vận mệnh chi tử xuất hiện tại hắn bên cạnh. Vận mệnh chi tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn đánh không lại cái kia nghịch hành giả. Thần đồng nhìn về phía vận mệnh chi tử, vì sao? Vận mệnh chi tử nói khẽ, bởi vì ta cùng cái kia nghịch hành giả lúc giao thủ, có thể cảm nhận được, hắn ngày đó ẩn giấu đi phần lớn thực lực. Chúng ta so với hắn, xác thực kém không ít. Thần đồng cười nói, sáng đại huynh, ta cảm thấy, ngươi có chút ý nghĩ không đúng. Vận mệnh chi tử nhìn về phía thần đồng, ý tưởng gì không đúng? Thần đồng nói khẽ, ta ngày đó cũng bại bởi cái kia nghịch hành giả, thế nhưng, ta theo không cho là mình kém hắn. Vận mệnh chi tử nhìn xem thần đồng, vì cái gì? Thần đồng cười nói, ta thừa nhận, hắn xác thực rất mạnh, thế nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không lại phủ định chính mình, hiện tại đánh không lại, chẳng lẽ đại biểu chúng ta cả một đời cũng đánh không lại sao? Nếu như chúng ta trong lòng liền phủ định chính mình, cho là mình đánh không lại hắn, cái kia đời chúng ta con đều sẽ không bằng hắn. Vận mệnh chi tử yên lặng. Lúc này, thần đồng nhìn về phía hư không bên trên, ta cảm thấy, Diệp huynh tuyệt đối có thể thắng cái kia nghịch hành giả. Vận mệnh chi tử nhìn thoáng qua thần đồng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Thần đồng nói khẽ, Diệp huynh nói qua, hắn chưa bao giờ bại qua. Vận mệnh chi tử nhíu mày, ngươi tin? Thần đồng gật đầu, tin a. Vận mệnh chi tử chân mày nhíu càng sâu, ngươi dựa vào cái gì tin? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, Diệp huynh loại thiên tài này yêu nghiệt, khẳng định là khinh thường nói dối, hắn nói hắn một đường tới đều là vô địch, ta tin tưởng đây nhất định là thật. Nói xong, hắn nhìn về phía vận mệnh chi tử. Lúc trước hắn có thể là nhất kiếm chém bị thương cái kia nghịch hành giả, ngươi cảm thấy này loại tuyệt thế kiếm tu sẽ tiếc vu nói dối sao? Vận mệnh chi tử yên lặng. Thần đồng tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy Diệp huynh lòe loẹt, nhưng đằng sau ta mới phát hiện, thế nhân đều chỉ thấy Diệp huynh lòe loẹt, mà không nhìn thấy hắn ở bên trong trí tuệ. Ngươi nhìn ta đi theo hắn trộn lẫn, được không một cái hóa tự tại cảnh cường giả truyền thừa. Nếu như ta tiếp tục đi theo hắn trộn lẫn, về sau khẳng định còn có càng nhiều chỗ tốt. Này huynh đệ, ta giao định. Vận mệnh chi tử nhìn về phía thần đồng nhìn về phía vận mệnh chi tử, sáng đại huynh, có muốn không ngươi cũng cùng Diệp huynh trộn lẫn đi. Ta cảm thấy, rất có tiền đồ. Vận mệnh chi tử lắc đầu, ta sẽ không theo bất luận cái gì người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần đồng lắc đầu, cùng người trộn lẫn hết sức mất mặt sao? Đúng lúc này, nơi xa vùng trời chân trời đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một tên nam tử chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy người tới, thần đồng vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Người tới, chính là cái kiên nghịch hành giả. Lúc này, hư trùng mấy người cũng xuất hiện ở chân trời vùng trời, hư trùng nhìn xem nghịch hành giả, thời gian còn giống như không tới. Nghịch hành giả gật đầu, ta biết. Hư trùng nhíu mày, vậy ngươi tới làm cái gì? Nghịch hành giả nói, ta đã đột phá, nhàm chán, cho nên mới như thế hắn. Nghe vậy, hư trùng ba người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đã đột phá. Cái tên này đã đột phá. Đây không phải trọng điểm là cái tên này đột phá cái gì? Là niệm thông cảnh, vẫn là nói rõ cảnh. Lúc này, cái kia nghịch hành giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vùng trời, hắn còn chưa đột phá. Hư trùng ba người yên lặng. Ba người giờ phút này vẻ mặt đều là có chút khó coi. Nghịch hành giả thu hồi tầm mắt, sau đó nói, vậy bọn ta chờ hắn. Hư trùng nhìn xem nghịch hành giả, ngươi không sợ chúng ta đưa ngươi trấn sát ở chỗ này. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua hư trùng, này lớn cao chọc trời vực, đã mất người có thể giết ta.